Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1385, nợ máu giữa tôi với nhà họ Trần hôm nay sẽ chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Mạc Trường không? Ông ta dẫn theo rất nhiều người xông thẳng lên đảo, hướng về phía đại sảnh của chúng ta. Hơn nữa còn mười mấy vệ sĩ của nhà họ Trần. Người làm vội nói, cái gì? Chẳng lẽ Mạc Trường không điên rồi sao? Trần Cận Đông vội nhìn Mạc Vệ Bình. Mạc Vệ Bình cau mày. Tên già này, chẳng lẽ đã nắm được thóp của nhà họ Trần rồi? Bằng không, đây không phải là cách hành xử của hắn. Chủ tịch Trần, để hắn vào đi, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Mạc Vệ Bình lại nói, nhị trưởng lão, ông đang làm gì thế? Giết nhiều người nhà họ Trần như vậy. Bên đảo, hai chị em Mạc Khinh Vũ đang thư giãn trên bãi biển. Bọn họ không đi nghị sự ở đại sảnh, nhưng đúng lúc nhìn thấy cảnh Mạc Trường không tức giận xông đến chém giết xung quanh, không phải việc của các cô. Hôm nay, tôi phải tắm máu nhà họ Trần. Vẻ mặt Mạc Trường không giữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, tiếp tục dẫn người xông vào. Không được, Mạc Trường không điên cuồng như vậy. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta đi xem thử. Mạc Khinh Vũ nói, sau đó đi theo Mạc Trường. Mạc Khinh oánh hét lên, nhưng bóng dáng của bị đã biến mất. Ôi chao, thật là nhiều chuyện quá. Hay mình cũng đi xem nhỉ? Mạc Khinh oánh thấp giọng nói. Đột nhiên Mạc Khinh oánh sửng sốt, bởi vì một bóng đen vừa mới lướt nhanh qua trước. Mình, cái gì vậy? Mạc Khinh oánh cau mày, ngay lập tức quay về xem thử. Hôm nay tôi muốn cả nhà họ Trần, nợ máu phải trả bằng máu. Trong đại sảnh, một giọng nói hùng hồn vang lên, khiến tai người ta ong ong. Sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua, Mạc Trường không dẫn theo một nhóm cao thủ vào. Cửa, Mạc Trường không, cậu muốn làm gì? Mạc Vệ Bình đứng lên đầu tiên. Mạc Vệ Bình, bác đừng chỏ mũi vào chuyện này. Nợ máu giữa tôi với nhà họ Trần hôm nay sẽ chấm dứt. Mạc Trường không nắm chặt nắm đấm. Lúc này, ông ta lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Cận Đông. Cách Trương.